Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chỗ tốt. Hai linh niên huyết linh quả, converter dung kiều cầu phiếu Yasuda Mano, đều như vậy lên tiếng. Hôm nay thuộc về Yasuda Ichiro bên này, đại thế đã qua, người nào dám không phục tòng. Chẳng qua là tại chỗ một số người thổn thức không dứt, chuyện này thái biến hóa nhanh như vậy, để cho rất nhiều người đều có điểm không kịp xoay sở, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Bất quá cái này thay mặt gia chủ lại là đến từ Hoa Hạ tiểu tử, tiểu thư Ryoko người đàn ông. Nói thật, thân phận này hay là thực lực quả thật có, huống chi là thay mặt gia chủ, không phải chân chính gia chủ, cái này vẫn có chút khác biệt. Giống như Dịch Tiểu Phi như vậy thân phận, cuối cùng chắc chắn cần họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão đồng ý mới có thể. Chính là không biết người này xuất hiện có thể hay không ứng đối liền Yamamoto thị, lại tới Yamamoto thị cường thế. Yasuda Tani vừa chết có thể uy hiếp Yamamoto thị, bây giờ nhìn lại chính là người này. Tiểu phi quân, tiểu phi quân, tiểu phi quân, đồng loạt thanh âm vang lên. Một khắc sau, lần nữa thanh âm thống nhất vang lên. Chẳng qua là lúc này, gọi Dịch Tiểu Phi là gia chủ, mà Dịch Tiểu Phi nhìn trên đất, bị mình phế, đã hôn mê Yasuda Ichiro, một vị có hai chuyển vương cấp cao thủ người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể dễ dàng ứng đối, bỏ mặc như thế nào, trợ giúp Yasuda Ryoko vượt qua lần này cửa ải khó. Trước kia hết thảy, coi như là không thiếu nợ nhau. Chuyện hôm nay, ai đều không thể truyền đi. Nếu là tiết lộ phong thanh, bao gồm bây giờ Yasuda Ichiro tình trạng, phàm là cha được, chết thì không phải là ngươi một người. Cùng chư vị có trực hệ quan hệ người thân, tất cả giết. Yasuda Mano cả người ý định giết người tùy ý. Cái này mở miệng, để cho chung quanh một ít vốn là có gì không tốt tâm tư người, lập tức đem tâm tư bỏ đi. Bởi vì làm cho này không đáng giá mạo hiểm. Nhất là có một loại cảm giác bị Yasuda Mano theo dõi, cái này thì hơn nữa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên có quyết đoán vẫn phải có. Ít nhất có mấy lời ở trên. Yasuda Mano ở trong họ Yasuda, nhiều năm như vậy xuống, mở miệng nói có thể so với Dịch Tiểu Phi hữu dụng hơn. Tiếp theo, hết thảy tất cả đều do Yasuda Mano để cho người an bài, mà Dịch Tiểu Phi chiêu đãi, toàn quyền đều là Yasuda Mano đang xử lý. Có một số việc, hắn còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt nói một chút. Mà bầu bạn Yasuda Mano chính là Yasuda Shinko. Nửa giờ sau đó, ở họ Yasuda hậu phương một nơi các trong phòng, Tiểu Phi quân, sự việc chính là như vậy. Hôm nay trước khi nói cũng vô ích, Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ, không biết Tiểu Phi quân có nắm chắc hay không ngăn trở ở. Yasuda Mano đã đem sự việc cùng Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ nói một lần, muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi ý. Đạt được Dịch Tiểu Phi câu trả lời, hắn mới có thể an tâm. Nếu là vậy ba người, giống như ngươi theo như lời, ngược lại có chút chắc chắn. Có thể vạn nhất không chỉ là bọn họ ba người đâu. Dịch Tiểu Phi giọng nói vừa chuyển nói, bởi vì là trong này tựa hồ còn có Vũ Văn Thế Gia một ít quan hệ ở đây. Yamamoto thị cùng thành phố Bắc Kinh Vũ Văn Thế Gia có khá sâu đồng thời xuất hiện. Tiểu phi quân, lo lắng chính là Vũ Văn Thế Gia. Cái này quả thật có chút vấn đề. Không quá ta họ Yasuda cũng có trợ giúp người. Chỉ cần Vũ Văn Thế Gia động thủ, vậy bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Ai, một điểm này Dịch Tiểu Phi ngược lại không biết được. Gia tộc Yoshizawa ở trong nước Nhật cùng ta họ Yasuda có không sai biệt lắm thực lực, coi như là từng đời một tích lũy được tình cảm, là thế giao. Yaudamano giải thích mở miệng nói. À, nếu là thế sao? Lần này tại sao không ra tay? Bởi vì đây là họ Yasuda gia tộc nội bộ sự việc. Gia tộc Yoshizawa bất tiện ra tay. Cho dù là cùng Yamamoto thị giữa va chạm, gia tộc Yoshizawa cam kết qua, đơn độc giữa giao thủ, sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là Yamamoto thị có hiệp trợ đối tượng, vậy gia tộc Yoshizawa quả quyết sẽ ngăn trở, coi là vì thế giao tình. Thật vẫn là không hiểu nổi các ngươi người Nhật ý tưởng. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Ở TQ trong, thật vẫn có chút khác biệt. Nhất là sự việc cũng huyên náo lớn như vậy. Hai gia tộc lánh đời Thái Thượng trưởng lão cũng không ra mặt. Nhưng cái này ra mặt, ít nhất là 6 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này hay là để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Xem ra nước Nhật gia tộc lánh đời Thái Thượng trưởng lão. Thực lực thật không đơn giản. Tiểu Phi quân, lần này may mà ngươi. Yaoda Shinko lúc này lên tiếng. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi có nồng nặc cảm kích. Em gái mình lựa chọn là đúng. Nhìn người ánh mắt ở trên cũng không sai. Ít nhất lần này Dịch Tiểu Phi sẽ tới. Thật để cho hắn không nghĩ tới. Dĩ nhiên cái này phái ra người. Là em gái người tâm phúc. Đi mời Dịch Tiểu Phi chuyện này. Hắn còn không biết. Đối với ta mà nói. Là chuyện nhỏ. Bất quá đối với ngươi họ Yasuda coi như là đại sự. Có phải hay không nên cho ít đồ. Khao. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười này. Ngược lại để cho Yasuda Mano cùng Yasuda Shinko sững sốt một chút. Ngay sau đó Yasuda Mano cười lớn. Tiểu Phi quân, thật vẫn là tánh tình người. Lần này Tiểu Phi quân ra tay. Ta trong họ Yasuda, đương nhiên là có đồ đưa cho Tiểu Phi quân. 20 cái 10 năm huyết linh quả. 2 quả 20 năm huyết linh quả. Nếu là xử lý xong, Yamamoto thị sự việc. Đến lúc đó còn có hậu tả. Dẫu sao đại lý ta họ Yasuda vị trí tộc trưởng, Tiểu Phi quân gần bưng thời gian, phải khổ cực rất nhiều. Yaoda Mano dành cho Dịch Tiểu Phi những vật này quyền lực vẫn phải có. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được 2 quả 20 năm huyết linh quả. Ánh mắt quả thật trở nên không giống nhau. Thành ý, Yaoda Mano cái này xuất thủ rộng rãi. Coi như là cho chân thành ý. Không tính là vậy 20 cái 10 năm huyết linh quả. Mình đạt được 2 quả 20 năm huyết linh quả. Cũng không uổng chuyến này. Dẫu sao đây là đích thực chỗ tốt. Huống chi còn có ẩn hình chỗ tốt. Bởi vì là lần này là đang giúp họ Yasuda. Giúp người đang gặp nạn. Như vậy sự việc mới có thể để cho họ Yasuda khắc trong tâm khảm. U mới có thể để cho họ Yasuda phát ra từ nội tâm đối với mình cảm kích. Cảm ơn nhiều, đạt được những thứ này. Dịch Tiểu Phi ở ngắn hạn trong thời gian, phối hợp cửu long châm kích thích, có cơ hội đánh vào 3 chuyển vương cấp cao thủ. Tiểu Phi quân, nên cảm ơn hẳn là chúng ta mới đúng. Ryoko cùng ngươi có duyên phận, cũng là chúng ta họ Yasuda phúc phận. Bằng vào Tiểu Phi quân bây giờ tuổi tác, có như vậy thực lực, cho dù là ta họ Yasuda lánh đời chư vị Thái Thượng trưởng lão thấy, cũng biết yêu thích có thừa. Về điểm này, Yasuda Mano nói không sai, có thực lực, có tiềm lực vẫn là họ Yasuda chiêu mộ đối tượng, có Yasuda Ryoko tầng quan hệ này ở đây, Dịch Tiểu Phi cùng họ Yasuda quan hệ. Có thể rất gần gũi. Liên quan tới chuyện ngươi, Ryoko còn không biết. Chúng ta mang ngươi đi gặp Ryoko. Lần này có thể cho nàng mang đi một cái tin tốt. Ryoko chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Bây giờ mang Dịch Tiểu Phi đi trước địa phương chính là Ryoko bị Yasuda Ichiro nhốt chỗ. Bất quá cái này cái gọi là nhốt, dành cho Yasuda Ryoko đương nhiên là tốt nhất chiêu đãi. Chỉ là không thể đi ra ngoài. Đời người tự do bị hạn chế thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http